Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72. Huynh đệ tình thâm, Trần Thuật cũng theo cười, hỏi, theo lấy Tô Âm tiểu thư đề nghị, ta cần phải muốn thế nào tu chính cùng Khổng Khê quan hệ đâu? Khò khè, Tô Âm mong lên quai hàm, một hơi đem bình này kỳ dị nước trái cây cho uống xong. Không thể không nói, nữ hài tử này có thể cấp tốc biến hot, đến bây giờ như mặt trời giữa trưa cấp độ vẫn là có nguyên nhân. Tướng mạo luôn vui vẻ, am hiểu giả ngây thơ, một chút động tác nhỏ lại cho người ta cổ linh tinh quái cảm giác. Mỗi người thành công đều không phải ngẫu nhiên. Trần Tổng Giám, ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn. Tô Âm hai tay dâng khoảng không rơi nước trái cây bình. Cười hì hì nhìn lấy Trần Thuật hỏi, làm sao lại thế? Trần Thuật vừa cười vừa nói, Tô Âm tiểu thư cực kỳ thông minh, là làng giải trí hiếm thấy lấy dung mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nghệ sĩ. Ai nói Tô Âm tiểu thư ngu xuẩn, đây mới thực sự là kẻ ngu dốt. Ta đúng là người ngu. Tô Âm nhìn lấy Trần Thuật, trong mắt ý cười cũng biến thành nghiền ngẫm lên, nói ra. Bị người hất chân còn đắc chí, qua rất lâu mới phản ứng được, ta có phải hay không khắp thiên hạ ngo ngoe nhất người? Tại sao có thể có sự việc này đâu? Trong lúc này có phải hay không tồn tại hiểu lầm gì đó? Trần Thuật an ủi nói ra, nghĩ thầm, những người này liền không có một chiếc đèn cạn dầu, sợ là Tô Âm cũng ý thức được tình huống không đúng. Biết mình bị Khổng Khê cho đùa nghịch một cái sự việc a. Tiểu Khê tỷ tỷ cũng không phải thật sự là thích ngươi sách. Nàng chính là đem nó ném ra ngoài đi làm chèn ép chúng ta những thứ này tân nhân công cụ mà thôi. Tô Âm lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên trên mặt vẫn là bức kia thuần mỹ bộ dáng khả ái. Nhưng là thanh âm nói chuyện cùng ngữ khí kìm lòng không được phát sinh một chút biến hóa. Hiển nhiên, chuyện kia để cho nàng canh cánh trong lòng, đối nàng đả kích cũng có chút nghiêm trọng, chẳng lẽ Trần Tổng Giám còn muốn phủ nhận sao? Từ vừa mới bắt đầu, Tiểu Khê tỷ tỷ thì không có nghĩ qua muốn xuất diễn cơ trưởng tiên sinh nữ chính. Là thế này phải không? Tiểu Khê tỷ tỷ thông minh như vậy, chẳng lẽ Trần Tổng Giám liền sẽ không tâm sinh sợ hãi? Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Tổng không tốt trực tiếp đi qua hỏi Khổng Khê tiểu thư ngươi có phải hay không không muốn ra diễn. Ta cơ trưởng tiên sinh. Nàng trước mặt mọi người đem cơ trưởng tiên sinh tặng cho ngươi. Chắc hẳn cũng là cảm thấy ngươi so với nàng càng thích hợp nhân vật này a. Trần Thuật đương nhiên biết tình hình thực tế. Tại chút điểm này bên trên. Khổng Khê ngược lại là không có đối với hắn từng có giấu giếm. Nhưng là, Khổng Khê tự mình tự nhủ qua sự việc. Chính mình cũng không thể quay người thì bán đứng người a. Liền xem như nói ra tình hình thực tế. Đều có tại hai vị đang hót nghệ người trước mặt châm ngòi ly gián ý vị. Đây là công tác tối kỵ. Tô Âm bĩu môi, nói ra, chân tướng như thế nào? Cũng chỉ có Tiểu Khê tỷ tỷ trong lòng mình rõ ràng. Bất quá, cũng may mắn cơ trưởng tiên sinh kịch bản này rơi tại chính thức người ưa thích trong tay. Tô Âm nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ta là thật tâm muốn đem cơ trưởng tiên sinh cho làm tốt. Nếu như có Trần Tổng Giám trợ giúp lời nói, ta lòng tin cũng sẽ càng thêm sung túc một chút. Ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Trần Thuật nghiêm, túc nói ra, sáng tác là mình chân chính yêu thích sự việc, gian nan như vậy thời khắc cũng chưa từng từ bỏ. Cho nên, Tô Âm có lòng muốn đem cơ trưởng tiên sinh đập tốt. Hắn vô luận như thế nào cũng không có lý do gì cự tuyệt. Cái này không chỉ là Tô Âm muốn làm việc, cũng là Trần Thuật muốn làm việc. Cho nên, theo nghệ thuật truy cầu phía trên, hắn cùng Tô Âm ý đồ tâm là nhất trí. Tô Âm thân thể nghiêng về phía trước, chủ động hướng Trần Thuật duỗi ra tay nhỏ, hỏi, chúng ta là không là bằng hữu. Đương nhiên, Trần Thuật vươn tay ra, cùng Tô Âm nắm nắm. Cuối cùng Trần Tổng dám trở thành bằng hữu, thật sự là rất việc vui đây. Tô Âm cười hi hi nói ra. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, như vậy chúng ta bắt đầu nói kịch bản a. Trần Thuật theo Tô Âm phòng nghỉ đi ra, vừa lúc gặp được từ bên ngoài trở về Bạch Khởi Nguyên. Bạch Khởi Nguyên bị một đám người chen chúc ở giữa, hiển nhiên là muốn hiệp nói chuyện gì hợp tác hạng mục. Bạch Khởi Nguyên nhìn thấy Trần Thuật, có chút kinh ngạc, lên tiếng hỏi, Trần Tổng giám là tìm đến Khổng Khê. Ta tới tìm Tô Âm tiểu thư nói kịch bản. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu, quay người tiến vào chính mình phòng nghỉ. Buổi chiều lúc tan việc, Trần Thuật tiếp vào Lý Như Ý điện thoại. Lý Như Ý rất ít chủ động cho Trần Thuật cùng Thang Đại Hải gọi điện thoại. Đại đa số thời điểm ba người tụ hội đều là từ Trần Thuật hoặc là Thang Đại Hải khởi xướng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số bữa tiệc đều là từ Thang Đại Hải khởi xướng. Dù sao, không có tiền người muốn vì cuộc sống bôn ba, kẻ có tiền lại vô cùng tịch mịch. Trần Thuật ấn nút tiếp nghe khóa, lên tiếng hỏi, Như Ý, có chuyện gì không? Ta tại ngươi công ty dưới lầu. Lý Như Ý thanh âm bình tĩnh, lời nói cũng không nhiều, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Trần Thuật ngẫm lại, nói ra, ngươi chờ ta một lát, chúng ta cùng một chỗ tan ca trở về. Đi lão cha mì quán ăn bát dưa chua mặt hôm qua uống nhiều rượu. Ngày hôm nay cả ngày đều không có gì khẩu vị, liền nghĩ đi ăn một bát lão cha làm dưa chua mặt. Được, Lý Như Ý nói ra, ta cũng ước Đại Hải. Thành, cái kia ba người chúng ta vừa vặn cùng đi còn có thể thuận tiện cọ cái xe. Trần Thuật thu thập một phen chuẩn bị xuống ban, muốn đi cùng Lạc Kiệt lên tiếng kêu gọi, lại phát hiện Lạc Kiệt so hắn còn muốn trước một bước rời đi công ty. Từ khi hai người mấy lần giao phong đều không chiếm được tiện nghi về sau, Lạc Kiệt thì trở nên điệu thấp nhiều, cùng ở tại một cái tầng lầu công tác, có lúc hai người thậm chí cả ngày xuống tới đều không có cơ hội đánh cái đối mặt. Trần Thuật xuống lầu, Thang Đại Hải vừa lúc lái xe tới. Trần Thuật sau khi lên xe, ba người liền chỉ hướng lão cha mì quán tiến đến. Vừa lên xe, Thang Đại Hải liền không nhịn được trêu chọc lên Lý Như Ý. Nói ra, Như Ý khó được chủ động gọi điện thoại hẹn chúng ta ăn cơm. Ta đem muội tử bữa tiệc đều thoái thác, ai không phải đâu. Trần Thuật cũng theo khoe khoang một phen. Tô Âm xác thực hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm tới. Bị Trần Thuật cho đã có hẹn cho thoái thác, là biểu tỷ ước ngươi ăn cơm. Thang Đại Hải hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt kích động bộ dáng. Không phải, Trần Thuật nói ra, Trần Thuật, ngươi không thành thật. Thang Đại Hải cười lạnh liên tục, ngươi thất tình cùng ngày. Bị Khổng Khê cho mang đi. Ta cùng Lý Như Ý điên một dạng gọi điện thoại cho ngươi. Thật vất vả có một nữ nhân tiếp. Ngươi lại nói đó là ngươi biểu tỷ. Hại ta vẫn tin là thật. Về sau ta mới biết được. Cảm tình Khổng Khê cũng là ngươi cái kia. Biểu tỷ, a. Mới nhận, Trần Thuật nói ra. Ngươi dám đem lời này đặt ở Khổng Khê trước mặt nói một lần. Không dám. Ta cảm thấy Khổng Khê đối ngươi rất không bình thường a. Nhìn ngươi ánh mắt theo bôi mật một dạng, một đêm không ngừng cho ngươi gắp thức ăn chọn xương cá. Ngươi uống rượu thời điểm, bên người chén nước liền không có khoảng không qua hai người các ngươi là lúc nào cấu kết lại. Không có cấu kết lại, Trần Thuật trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi là người làm truyền thông, phải chú ý dùng từ. Người làm truyền thông ứng phải hình dung như thế nào? Liên hệ, Trần Thuật nói ra, tốt, người cùng Khổng Khê là lúc nào liên hệ với? Cũng là ca hát đêm hôm đó, lừa gạt quỷ đâu, đây chính là Khổng Khê. Ngày đầu tiên gặp mặt liền đem ngươi mang về nhà. Ngươi hình dạng không bằng Lý Như Ý, thể trạng không bằng ta cường tráng, Dựa vào cái gì? Ta làm sao biết? Trần Thuật tức giận nói ra, có thể là ta tài hoa chinh phục nàng. Ta về sau cẩn thận suy nghĩ qua. Khổng Khê không có khả năng lần đầu gặp mặt liền đem ngươi mang về trong nhà mình. Nàng lớn như vậy một ngôi sao, người ta không sĩ diện a. Cho nên, các người trước đó nhất định lén lén lút lút liên hệ tới. Ta cũng hoài nghi là ngươi trước phách thối, về sau cố ý mượn cớ đem lăng thần cho vung có phải như vậy hay không? Ta vẫn cho là ta cặn bã, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to Trần Thuật nhưng so với ta cặn bã nhiều. Cường trung tự hữu cường trung thủ a, nhìn thấy Trần Thuật bị chính mình nói đến á khẩu không? Trả lời được, thang đại hải kiêu ngạo không thôi. Lại đem mục tiêu nhắm chuẩn Lý Như Ý. Hỏi, Như Ý tìm chúng ta đi ra ngoài là có chuyện gì? Đến tiệm mì rồi nói sau. Lý Như Ý mặt không có biểu tình bộ dáng. Cùng chúng ta còn chơi giữ bí mật. Vâng, Lý Như Ý nói ra. Đối mặt Lý Như Ý cái này muộn hồ lô. Thang đại hải cũng thật là không có cách. Hiện tại chính là ăn cơm giờ cao điểm. Lão cha chính tại trong phòng bếp vội vàng, nhìn thấy Trần Thuật Lý Như Ý thang đại hải ba người tới. Chính là hỏi thăm một tiếng bọn họ muốn ăn chút gì. Liền xoay người rời đi, ba người tìm bàn lớn ngồi xuống. Trần Thuật nhìn về phía Như Ý, hỏi, Như Ý là muốn hỏi trong công tác sự việc. Lý Như Ý gật gật đầu. Theo tùy thân mang theo ba lô lệch vai bên trong móc ra một phần văn kiện đưa cho Trần Thuật. Trần Thuật tiếp đi qua nhìn liếc một chút. Phát hiện đúng là bọn họ hôm qua theo Nhạc Hải muốn trở về kinh doanh đại diện hợp đồng. Làm cái gì? Vậy, Trần Thuật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Như Ý. Lên tiếng hỏi, hợp đồng là ngươi cùng đại hải bang ta cầm về. Cho nên ta hiện tại đem hợp đồng giao cho trên tay các ngươi. Lý Như Ý vẫn là bức kia lạnh lùng, biểu lộ, thanh âm cũng hoàn toàn như trước đây không cần khói lửa khí tức. Nhưng là, Trần Thuật cùng Thang Đại Hải đều trong nháy mắt hiểu rõ Lý Như Ý tâm ý. Bởi vì Trần Thuật cùng Thang Đại Hải giúp hắn đem hợp đồng muốn trở về. Chẳng khác gì là cứu vãn việc khác nghiệp. Cứu vãn hắn nhân sinh, cho nên, hắn hiện tại đem hợp đồng một lần nữa giao phó đến Trần Thuật cùng Thang Đại Hải trong tay. Cái này giao phó ở đâu là một phần hợp đồng a? Rõ ràng cũng là hắn nửa đời sau. Phần này hợp đồng chĩu nặng, để Trần Thuật đều cảm giác được ép tay. Hắn đem hợp đồng ném vào đi, tức giận nói ra, nói đùa cái gì? Ta cùng đại hải muốn phải là ngươi cái này. Chúng ta giúp ngươi là bởi vì mọi người là bằng hữu, là huynh đệ, ta biết, Lý Như Ý nghiêm túc gật gật đầu. Một mặt kiên quyết nói ra, ta cũng khi các ngươi là ta bạn tốt nhất, là hảo huynh đệ, cho nên, ta nguyện ý tin tưởng các ngươi. Ta cũng chỉ tin tưởng các ngươi, thu hồi đi, thằng đại hải cũng liền liền khoát tay. Nói ra, ta thang đại hải còn muốn dựa vào huynh đệ mình kiếm tiền. Cười chê, không quản các ngươi có nhiều tiền, đều không có ta thang đại hải có tiền. Trần Thuật cùng Lý Như Ý thì một mặt im lặng nhìn về. Phía thang đại hải, tốt tốt huynh đệ tình thâm tiết mục, ngươi cho mình thêm như thế một màn kịch làm cái gì? Ta lại không có nói sai cái gì. Nhìn thấy hai người này dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt. Nhìn lấy chính mình, thang đại hải rất là bất mãn nói. Ngươi cùng Lý Như Ý cộng lại có thể so sánh ta có tiền. Trần Thuật tức giận đến có chửi mẹ. Nếu không phải xem ở ngươi có tiền phân thượng, đã sớm cùng ngươi tuyệt giao 800 lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.